người yêu hỡi em nằm bờ qua trong trái tim này em nằm bờ qua suốt cuộc đời nằm bờ qua sông khát đã mòn dù sao đi nữa em vẫn nằm bờ qua. Number one, number one.